Chương 1435, sầu bạch đầu. Chu Phàm rảnh rỗi đến không có việc gì, đang ngồi ở tiểu đình bên trong thường tuyết, Tiền Phi Phi đứng tại bên cạnh hắn báo cáo sự tình. Đại nhân, ta không chịu nổi, Hàn Bác đạo chủ phủ bên kia đã minh xác truyền đạt kỳ hạn chót. Tiền Phi Phi mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói. Những ngày này đều là hắn cùng Hàn Bác đạo chủ phủ bên kia liên hệ cái cỏ, các loại thoái thác, đây là một kiện rất mệt mỏi người sự tình. Lao tiền, tốt, có thể kéo lâu như vậy. Chu Phàm cười nhấp một ngụm trà, hắn nhìn xem tuyết mịn tung bay nói, tất nhiên kéo không được, vậy ngươi liền nói cho Hàn Bắc đạo chủ phủ, Hắc Thủy Đô hộ phủ năm nay so những năm qua nghèo, cái này thuế năm nay có thể hay không không giao nộp đúng, đại nhân. Tiền Phi Phi không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì khoảng thời gian này Chu Phàm không có chút nào hướng phía dưới thu thuế dấu hiệu, hắn liền có nhất định suy đoán. Chỉ là hắn y gì nguyên lo lắng. Cái này thuế thật có thể không giao sao, làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Bất quá Tiền Phi Phi vẫn là giống như Chu Phàm dạng kia trở về Hàn Bắc đạo chủ phủ. Tiền Phi Phi lúc đầu cho rằng sẽ phải chịu đạo chủ phủ nghiêm khắc quá lớn, nhưng không nghĩ tới đạo chủ phủ bên kia ngay cả chính thức răn dạy đều không có phát cho Hắc Thủy Đô hộ phủ. Loại này lạ thường trầm mặc, để Tiền Phi Phi cảm thấy bất an, hắn đem sự tình nói cho Chu Phàm. Bởi vì lần này chiến trường cũng không ở đây. Chu Phàm ý vị thâm trường nói. Đúng nha, chiến trường cũng không ở đây. Một bên Đô Nê cũng lạ như có điều suy nghĩ nói. Thiền Phi Phi một mặt mơ hồ. Đồng chí, kính đô chưa có tuyết rơi, nhưng thời tiết cũng biến thành âm hàn. Loại này rét lạnh là có thể xâm nhập cốt tủy lạnh. Ấm áp trên triều đình, quân thần chính đang thương nghị chính vụ. Quân thần sớm thành thói quen thánh thượng không có vào triều. Nếu là thánh thượng vào triều ngược lại là chuyện lạ. Chủ trì triều nghị vẫn là tam tướng, cũng chỉ có thể là tam tướng. Hôm nay đại tổng quản đổi thành Long Công Công, đứng ở trong góc nhỏ Long Công Công hai mắt híp lại, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Triều nghị mở đầu đều là không quan trọng việc nhỏ hoặc dễ dàng quyết đoán không có tranh cãi đại sự, mà khó mà quyết đoán sự vụ thường thường sẽ thả đến tới lần cuối thương nghị. Chỉ là triều nghị tiến hành đến một nửa thời gian, tả tướng Diệp Cao Sơn cầm lên một cái tấu chương nhìn lướt qua bình tĩnh nói. Hàn Bác đạo chủ phủ thượng tấu, nói Hắc Thủy Đô hộ phủ đại đô hộ Chu Phàm làm sàng làm bậy, không nghe hiệu lệnh, năm nay thu thuế QNZ cố ý thoái thác không giao nộp, đề nghị rút lui chức của hắn. Đông môn đại nhân, ngươi thế nào xem một cái to lớn viên thịt giống như từ một bên lăn đi ra, nếu không phải hắn di động, tại triều thương nghị bên trên hắn giống như là ẩn hình. Như thế mập mạp thân thể cao lớn có thế tại triều thương nghị bên trên so giám sát triều nghị đại tổng quản còn muốn ẩn hình. Cái này không thể không nói cũng là một loại bản sự. Hắn chính là đông môn suy địch, sở dĩ sẽ hỏi hắn, đó là bởi vì hắn là nghi loan ti đại ti thủ, vô luận là Hàn Bắc đạo chủ hay là Hắc Thủy đại đô hộ đều thuộc về nghi loan ti hệ thống, đương nhiên là trên danh nghĩa. Chuyện này quan trọng lớn, ta muốn nghe một chút chư vị đại nhân cách nhìn. Đông môn suy địch mặt lộ ý cười no ý trung tướng Vương đạo tử hừ một tiếng nói, đây là các ngươi nghi loan ti sự tình. Ngươi với tư cách đại ti thủ, ý kiến của ngươi trọng yếu nhất, ngươi nói trước đi. Ta còn chưa nghĩ ra. Đông môn suy địch thở dài nói, việc này thực tế rất khó khăn. Triều đình tất cả mọi người không chịu được tại trong lòng khinh bỉ một cái vị này nghi loan ti đại ti thủ, xảy ra chuyện gì đều đẩy nói chưa nghĩ ra, cũng không tìm một cái mới lấy cớ. Ba vị đại nhân. Lúc này một cái trung niên quan viên ra khỏi hàng, hắn chắp tay nói lên việc này. Ta chỗ này có một cái tấu chương, là Hắc Thủy đại đô hộ bên trên tấu chương, cái này hai sự tình hẳn là có thể đặt chung một chỗ thương nghị. Trên triều đình một số người đều là mừng rỡ, trò hay muốn lên diễn. Đủ tư cách thượng tấu ngoại thần có thể lợi dụng đủ loại con đường hướng kính đô bên này thượng tấu, cái này cũng không tính phá hư quy củ sự tình. Tất cả mọi người nhận ra cái kia đứng ra quan viên là thư viện nhất hệ, mà lần trước hoa phi hoa sự tình. Thư viện thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Có tấu chương, cũng không khả năng nói không nhìn, tiểu quan lại rất nhanh liền đem cái kia tấu chương đưa cho tam tướng hữu tướng Tiêu Hội. Hữu tướng Tiêu Hội liếc qua Trần Trường, hắn cầm lấy tấu chương nhìn một lần, mới bình tĩnh thì thầm, Hắc Thủy đại đô hộ Chu Phàm tham gia tấu Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa, nói siêu cao thuế nặng, năm nay thu thuê lật ra ba lần, huyên náo kêu ca sôi trào Tiêu Hội niệm xong về sau. Rất nhanh lại có thế gia quan viên ra khỏi hàng, trầm mặt nói, Hắc Thủy đại đô hộ tại nói hiệu nói vượng, Hàn Bác đạo chủ phủ làm như vậy là có nguyên nhân, quan viên này giải thích cặn kẽ một lần Hoa Phi Hoa sở dĩ làm. Như vậy là vì chủ bị cứu tế tài chính, đồng thời số tiền này là sau đó sẽ trả cho ba châu một phủ. Cái này Chu Phàm kháng mệnh bất tuân, còn lấy phạm thượng, chỉ trích thượng quan, đề nghị nặng trừng phạt. Cái kia thế gia quan viên một mặt nghiêm nghị nói, cũng không phải. Thư viện phe phái quan viên đứng dậy nghi ngờ nói, Hắc Thủy Đại Đô Hộ Thượng Tấu nói cái kia kiện không phải sự thật, Hàn Bắc Đạo chủ thu thuê lật ra ba lần, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ trưng thu không được thuế, tự nhiên huyên náo kêu ca sôi trào, làm như vậy thế nhưng là xảy ra đại sự. Muốn cứu tai họa trước đó chuẩn bị có thể, nhưng chỗ nào cần phải sử dụng dạng này mạnh mẽ thu thuế biện pháp, Hàn Bắc Đạo chủ phủ, tự có Hàn Bắc Đạo chủ phủ phương pháp làm việc, chúng ta QNZ quản không được lên. Chúng ta bây giờ thảo luận là Chu Phàm kháng mệnh bất tuân, thế gia quan viên phản bác. Thế gia phe phái quan viên cùng thư viện phe phái quan viên biện luận, đánh võ mồm, ngươi tới ta đi, tốt không đặc sắc. Giã hồ phái cùng đại Phật tự phe phái quan viên trước đó không có đạt được thông báo, vì lẽ đó cái này hai phái quan viên chỉ là thuần túy đang xem kịch. Trưng thu không được thuế, đây là hắn năng lực vấn đề. Hàn Bắc Đạo ba châu đều nộp lên trên thuế, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ vốn chính là Hàn Bắc Đạo nghèo nhất địa phương, trưng thu không được có cái gì kỳ quái, nghe nói ba châu cũng là đầy bụng lời oán giận, chỉ là nỗ lực chèo chống trưng thu không được liền là trưng thu không được, nơi nào còn có mạnh mẽ trưng thu đạo lý. Thư viện quan viên rong rạc nói, nghe nói Hắc Thủy Đại Đô Hộ vì việc này, sầu đến tóc bạc ngươi. Hán, nương tại đánh giám, cái kia Chu Phàm là một cái tên trọc. Hắn từ đâu tới tóc, thế gia phe phái quan viên tức giận bạo nói, tục no ý hắn lại mọc ra tóc tới. Người đây cu nở dê quản được cái kia, thư viện quan viên chế rêu lại no ý biện luận ngay tại hướng bát phụ chửi đồng phương hướng diễn biến. Long công công không có lên tiếng quấy nhiễu, mặc cho hai phái quan viên tại cãi lộn. Đủ rồi. Trung tướng Vương Đạo Tử trầm giọng quát. Biện luận lúc này mới ngừng lại, hiển nhiên ai cũng không thuyết phục được ai. Đông môn đại nhân, ngươi nghe chúng ta nhiều như vậy ý kiến. Trong nội tâm chúng quy hẳn là có chút ý nghĩ đi, Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói. Hiện tại thư viện cùng thế gia bất phân thắng bại, vậy cũng chỉ có xem Nghi Loan Ti bên kia nghĩ như thế nào. Đông môn suy địch khắp người thịt mỡ run một cái, nhưng hắn vẫn không nói gì, trần trừng lại là trước nói ra, ta cảm thấy việc này có một vấn đề muốn trước nói rõ ràng. Vấn đề gì? Đông môn suy địch hỏi, tam tướng không chịu tiếp tra, nhưng đông môn suy địch lại là nguyện ý phối hợp, dù sao không cần hắn lẫn vào liền tốt nhất. Hắn ước gì trần trừng nói lên ba ngày ba đêm. Hắc Thủy Đại Đô Hộ có thể hay không giao nộp thuế trước không đề cập tới. Hàn Bác Đạo chủ phủ mạnh mẽ thu thuế có chính xác không cũng có thể không nói. Trần trừng chậm rãi nói, nhưng Hoa Phi Hoa với tư cách một đạo chi chủ, hiện tại việc này nháo đến trên triều đình, ta đối với hắn có hay không phù hợp làm Hàn Bác Đạo chủ, có rất lớn lo lắng.